Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vốn dĩ sang năm mới khảo hạch. Năm nay còn có thể đón một cái Tết vui vẻ. Nếu khảo hạch sớm, không thể thi đậu, sao có thể giao đãi với người trong nhà? Đều do Cốc Hoành Thái không tới tìm Vương Tế Tửu đòi công bằng, Vương Tế Tửu liền sẽ không mở khảo hạch sớm. Đồng bạn oán giận làm Cốc Hoành Thái cũng phiền lòng. Các ngươi không nghĩ khảo hạch sớm, chẳng lẽ ta muốn chắc Vương Tế Tửu là cái tính nết gì? Các ngươi lại không phải không biết, ta chỉ nghĩ khiến hắn đá tên họ Trình kia trở lại Thành Tâm Đường. Nếu không được, cũng khiến toàn bộ Quốc Tử Giám đều chán ghét họ Trình vì có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc thù. Ai ngờ, đáng giận, ai biết Vương Tế Tửu lại có thể có hai gương mặt. Đối với bọn họ chính là gương mặt kế mẫu, đối với Trình Khanh lại biến thành mẫu thân ruột thịt. Nếu không phải Trình Khanh và Vương Tế Tửu không giống nhau, Cốc Hoành Thái còn phải hoài nghi Trình Khanh có lẽ là nhi tử tư sinh của Vương Tế Tửu. Khi Vương Tế Tửu rời đi, còn bảo các giám sinh không cần quá cảm kích hắn. Trước kia là hắn quan tâm quá ít đến nhóm giám sinh, không hiểu biết nhu cầu bức thiết của bọn họ. Nhu cầu bức thiết, con cháu huân quý có nhu cầu bức thiết được qua năm mới một cách yên bình. Nguyện vọng hèn mọn như vậy, sao khó thực hiện đến thế? Đám con cháu huân quý tiếng oán than dậy đất. Du Tam thình lình nhảy ra đập vai Cốc Hoành Thái. Hoành Thái, ngươi đã chọn xong địa phương uống rượu tối nay chưa? Cốc Hoành Thái tức giận, ngày mai liền phải khảo hạch, tối nay còn muốn uống rượu, ta không có tin tưởng như ngươi. Nói vậy, Cốc Hoành Thái bỗng nhiên nhớ tới Du Tam cũng đã thi đậu cử nhân, cho nên người này vì sao có thể lẫn vào trong vòng bọn họ. Bàn tay Du Tam đáp ở trên vai Cốc Hoành Thái dùng sức kéo lại, làm Cốc Hoành Thái đổ về phía trước. Khi Cốc Hoành Thái cho rằng chính mình sắp té ngã, Du Tam lại tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Nguyên nhân chính là vì không tin tưởng, tối nay mới muốn uống rượu. Rượu giải ngàn sầu, được rồi, đều là vô nghĩa. Nói thật là có thể thông qua khảo hạch hay không, cùng cả đêm lâm thời ôm chân Phật không quan hệ, cứ để tâm thái nhẹ nhàng thôi. Cốc Hoành Thái bị Du Tam làm cho choáng váng đầu óc. Sau khi đứng vững vàng thân thể lại cảm thấy Du Tam nói có đạo lý. Dù sao cũng không khảo qua, không bằng thống khoái đi uống một bữa. Huynh đệ tốt, sao có thể để ngươi tiêu pha? Bữa này ta mời. Cốc Hoành Thái vỗ bộ NGC đảo khách thành chủ. Du Tam lại kiên trì không nhượng bộ, nhất định phải chính mình đào bạc mời khách. Mọi người đều nói Du Tam trượng nghĩa. Du Tam chỉ cười, không chỉ có Cốc Hoành Thái, còn có rất nhiều con cháu huân quý đều bị Du Tam lôi đi. Nhóm giám sinh bên ngoài xuất tính đường dần dần tan đi. Trong giáo xá xuất tính đường, Trình Khanh nghe xong hai khóa, cảm thấy lão sư Quốc Tử Giám cũng không phải bình thường, rất là vừa lòng. Chờ đến khi tan học, Trình Khanh thu thập sách vở tiếp đón Đổng Kính Thu. Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Ngày đầu tiên ở Quốc Tử Giám phong phú như thế, đệ đã bắt đầu thích nơi này. Ngươi là nghiêm túc sao? Đổng Kính Thu nghĩ bởi vì mấy câu của Trình Khanh, đêm nay không biết có bao nhiêu giám sinh phải thức đêm ôn tập. Hận không thể đương trường vẩy mực múa bút, viết xuống hai chữ to, bội phục, tặng cho Trình Khanh. Nhu gia huyện chúa nói 3 ngày đuổi Trình Khanh ra khỏi Quốc Tử Giám. Ngày đầu tiên đã bị Trình Khanh biến bị động thành chủ động hóa giải. Đám con cháu huân quý tới tìm Trình Khanh phiền toái, hiện giờ đang đau đầu ngày mai khảo hạch. Nhất thời một lát nơi nào còn lo lắng Trình Khanh. Người cũng đừng yên tâm quá sớm. Tính cách Cốc Hoành Thái xúc động, đầu óc ngu dốt, chỉ coi như là con tốt thí. Người chân chính có thể uy hát, y, ế, p đến ngươi. ở trong suất tính đường này. Âm thanh Đổng Kính Thu không nhỏ, cũng không để ý nhóm giám sinh trong giáo xá sẽ nghe được hay không. Giọng nói Đổng Kính Thu rơi xuống đất, toàn bộ giáo xá đều yên tĩnh. Sau một lát, nhóm giám sinh mới dường như không có việc gì tiếp tục nói chuyện với nhau. Có người hẹn buổi tối uống rượu, có người nói muốn đi tham gia yến hội, thập phần náo nhiệt. Tỷ phu không cần như thế, đại tỷ vẫn còn đang ở nhà chờ huynh, cùng người không liên quan tức giận là lãng phí sinh mệnh. Trình Khanh và Đổng Kính Thu rời đi Quốc Tử Giám, Đổng gia không có trưởng bối ở kinh thành, Trình Tuệ quản lý toàn bộ nội trạch. Trình Tuệ đã sớm sai người làm vài món Trình Khanh thích ăn. Nhất định phải bảo Trình Khanh qua ăn cơm, với tỷ tỷ có cái gì mà phải khách khí. Trình Khanh cũng không chối từ, nên ăn liền ăn, chỉ là sau khi ăn xong cơm chiều liền rút lui đặc biệt mau. Cậu em vợ có ánh mắt như thế, Đổng Kính Thu tự nhiên vô cùng cao hứng. Trình Tuệ hỏi sự tình Trình Khanh ngày đầu tiên đi Quốc Tử Giám, không biết tiểu lang có thích ứng không? Đương nhiên thích ứng, ai sẽ không thích hắn. Đổng Kính Thu chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng mà nói xong lời này chính hắn đều không nhịn được cười. Đám con cháu huân quý học cha đêm nay ở trong mộng đều hận không thể cắn rớt thịt trên người Trình Khanh đi, tên họ Trình kia hại người rất nặng. Đúng vậy, bảo chúng ta năm nay ăn Tết như thế nào? Đám con cháu huân quý càng nói càng tức giận, nghĩ đến kết quả khảo hạch thảm đạm, tất cả mọi người bưng rượu một ly rót xuống bụng. Du Tam nói rất đúng, một say giải ngàn sầu, uống say liền không cần nghĩ những việc này. Ngày mai khảo hạch, ngày mai lại phiền. Du Tam chủ nhà hào khí muôn vàn, gọi đồ ăn quý nhất, rượu tốt nhất, nói tất cả mọi người nếu có một người ăn không thoải mái, uống không thoải mái, đều là hắn sai. Mời xong bữa này, Du Tam ít cũng phải tốn 2.300 lượng bạc. Cũng không phải mỗi con cháu huân quý đều có thể vung tiền như rác. Cầm bạc coi như bọt nước, tỉ như những người quậy cùng với Cốc Hoành Thái, phần lớn đều là tiểu nhi tử hoặc con vợ lẽ. Một năm 12 tháng, đại bộ phận thời điểm không thiếu bạc tiêu, nhưng cũng có 2-3 tháng không có bạc, có thể từ trong nhà bắt được bao nhiêu tiền tiêu vặt. Toàn xem tâm tình trưởng bối. Tâm tình của trưởng bối lại thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi nhân tố bên ngoài, tỉ như kết quả khảo hạch ngày mai. Nghĩ đến đây, đều không cần Du Tam mời rượu, Cốc Hoành Thái đã liều mạng muốn chuốc say chính mình. Du Tam, ca ca trong lòng thật khổ. Ừ, uống một chén đi. Cách, Du Tam, ca ca không nhìn lầm ngươi, ngươi là một người hào phóng. Cốc Hoành Thái ợ hơi rượu. Du Tam cười tủm tỉm, đừng khách khí cùng ta, đêm nay ngươi mới là người ta muốn mời nhất, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì cứ tùy tiện gọi. Du Tam có thâm ý khác, Cốc Hoành Thái hoàn toàn không biết gì cả. Uống xong một đống bình rượu, một đám con cháu huân quý rốt cuộc ngã trái ngã phải. Cốc Hoành Thái thậm chí trực tiếp ghé vào trên bàn CS ẩy nước miếng. Chỉ có Du Tam người đào bạc tính tiền vẫn còn duy trì thanh tỉnh. Du Tam cong lưng, vỗ vỗ Cốc Hoành Thái. Cốc huynh, đừng ồn, ngủ, ngủ. Cốc Hoành Thái hàm hồ lẩm bẩm. Du Tam thò đầu lại gần. Làm sao bây giờ, bị Trình Khanh hại như vậy? Cốc huynh ngày mai liền phải tham gia khảo hạch Quốc Tử Giám. Nếu khảo không được, Cốc huynh ở Tĩnh Ninh bá phủ liền không dễ chịu lắm đi. Cốc huynh, ngươi có hận Trình Khanh hay không? Hận, hận, Cốc Hoành Thái nói, còn giơ tay đánh đánh không khí, phảng phất là đánh trúng mặt Trình Khanh. Cốc Hoành Thái bật cười khanh khách. Du Tam lại kiên nhẫn hỏi hắn, vì sao kết thù với Trình Khanh? Vì sao phải đuổi Trình Khanh ra khỏi Quốc Tử Giám? Cốc Hoành Thái rõ ràng là uống say, duỗi tay làm động tác im lặng, đem nửa người đều áp đến bên Du Tam. đừng để cho bọn họ nghe. Nghe thấy Trình tiểu tặc đắc tội Nhu gia huyện chúa, Nhu gia huyện chúa phủ trưởng công chúa, huyện chúa muốn hắn phải cút đi. Chúng ta đều phải giúp huyện chúa. Du Tam, ngươi là huynh đệ của ta, ngươi cho ta mượn 2000 lượng bạc, ta muốn mua thọ lễ, ta muốn đi tham gia yến tiệc sinh nhật huyện chúa. Hì hì, mẹ nó, quỷ say rượu, cách chương.